cô không phản đối như vậy. Ngô Diệu Chân xem như cô đã ngầm đồng ý, trước kia người khiến Tô Cẩn Mai đặt chân được vào trong Âu Hoa chính là anh. Người gây ra vụ tai nạn cho cháu gái Cố Thị cũng là anh. Cố Cẩn Mai vốn dĩ không thể có được ngày hôm nay nếu như Ngô Diệu Chân không ở đằng sau âm thầm giúp đỡ. Ngô Diệu Chân chỉ khẽ nhếch môi đầy mãn nguyện. Quân cờ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Cách chương.